Kế hoạch dưỡng thành hôn quân. Chương 31, góc truyện audio.com. Từ lúc Liễu Mạn Nguyệt và Ngọc Điệm Lương hai người bị chỉ thiếp thân hầu hạ vào ban ngày cho Hoàng thượng. Thái hậu đầu tiên là cơ hồ mỗi ngày lúc chạng vạng đều triệu kiến hai người. Qua trận, thấy Hoàng thượng như cũ cùng trước kia một dạng, một thời gian dài, liền cũng lười không gọi hai người nữa. Ngày hôm nay còn sớm, nên sớm rửa mặt thôi. Liễu Mạn Nguyệt nằm ngủ không được, về phần đây là giấc ngủ thứ mấy của ngày hôm nay. Vẫn là không cần vì những việc vặt này mà phí công hao tâm tốn sức tính toán mới đúng. Người vừa nằm ngủ cũng không quá lâu, liền chầm chầm ngủ, nhưng hết lần này tới lần khác, mới vừa nhập vào giấc mộng, liền vừa sợ tỉnh lại. Trong phòng, không ngờ nổi lên một cây nến, bên giường cũng xuất hiện một người mặc áo đen. Trên mặt che một miếng vải đen chỉ còn chưa một đôi mắt. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cặp ánh mắt, đang nhìn mình chằm chằm. Liễu Mạn Nguyệt một đầu mồ hôi lạnh, lập tức nửa ngồi dậy. Trong lòng run sợ, đã đoán được người này là người phương nào. Tiên đình vĩnh lộc, các chỉ định thiên, thần tiên vĩnh viễn hưởng lộc, các định định thiên hạ. Liễu Mạn Nguyệt vội vàng xuống giường, ngay cả giày đều không kịp xỏ. Thì đã cung kính bái phục cúi đầu, thủ hạ thứ 17 của nhã trưởng lão, Liễu Thị Mạn Nguyệt, bái kiến tôn sứ, giọng người nọ khàn khàn, nghe giống như nghẹn một hơi trong cổ họng, người bốn người vào cung tới nay, làm việc quá không tận tâm, đến nay nhưng lại không có một người nhận được ân sủng. Các chủ cũng đã điều tra nhất thanh nhị sở, vì bọn ngươi trong lòng tiếc hận không ngừng, làm việc như thế. Chẳng phải khiến trái tim các chủ băng giá, Mạn Nguyệt trong lòng áy náy, nhưng mà tiểu hoàng đế kia quá mức khó chơi, còn mong tôn sứ của các chủ cho thêm một chút ít thời gian. Hừ, người nọ hừ lạnh một tiếng, chuyện trong Hàn Lâm Viên này, các chủ đều rõ ràng tất cả, niệm tình ngươi làm việc coi như tận tâm, vẫn tiếp tục ban thưởng chú nhan đan cho nửa năm sau. Đa tạ các chủ từ bi. Mạn Nguyệt tất toàn tâm tương báo, thân thể của Liễu Mạn Nguyệt hơi hạ thấp một chút ít. Hai tay nâng cao, nhận lấy cái bọc bao hộp nhỏ đan dược kia, người nọ lại nói, cái hộp này có hai tầng, tầng trên chính là chú nhan đan, tầng dưới để đan dược lúc này ngươi không nên dùng. Vừa nói, thanh âm hơi dừng một chút, cúi thân thể xuống một chút, tiến tới trên đầu nàng thấp giọng nói, đêm 15 tháng 8 đó. Bốn người ngươi cùng hoàng đế, thái hậu đám người cùng nhau dùng bữa. Sau khi ngắm trăng xem cơ hội, thì sẽ có người âm thầm bỏ thuốc cho tiểu hoàng đế kia. Ngươi chỉ cần nhân cơ hội thị tẩm, trước khi thị tẩm dùng thuốc này, nhất định có thể cho ngươi mang thai. Dứt lời, thẳng thân liền đứng dậy, giọng đều đều nói, trong tay ba người kia đều có vật này. Chỉ nhìn các ngươi bốn ai có thể lấy được cơ hội tốt này. Nếu như có thể đắc thủ, ngày sau trong các tự có ban thưởng, các chủ cũng biết công lao của các ngươi. Ở đây trong sổ ghi chép của cấp trên đều ghi nhớ cho các ngươi một khoản. Đa tạ tôn sứ nhắc nhở, Mạn Nguyệt cảm ơn vô tận, trong lời này còn mang theo tia vui mừng cùng kìm lòng không đậu. Giống như được ân huệ vô cùng lớn, người nọ lại vung tay, cánh nến trong phòng lập tức dập tắt, người nọ liền ra khỏi gian phòng. Không nhìn thấy nhân ảnh, trong thanh viên im ắng một mảnh, Liễu Mạn Nguyệt vẫn cúi người trên đất, hai tay vẫn nắm thật chặt chiếc hộp thuốc kia, hồi lâu, mới đứng dậy, mặt không chút thay đổi đi trở về bên giường, liền nghiêng người, ngã xuống, lời lẽ ghê tởm như vậy. Trong 10 năm, mỗi ngày đều tái diễn như thế, vẻ mặt làm bộ cảm ơn như vậy, trong 10 năm, ngày ngày đều như thế. Nếu như được thánh sủng thì như thế nào? Nếu như sinh hoàng tử thì như thế nào? Còn không phải là bị quản chế bởi người. Cuộc đời này, không có thể tiếp tục tự tại. Hôm nay sao rồi? Ngồi bên trong lương đình. Hoàng thượng thả ra bút lông trong tay. Nâng mắt nhìn về phía Liễu Mạn Nguyệt đứng ở bên đình. Cô gái này xưa nay hận không thể nhanh chút ít châm trà rót nước. Liền chỉ vì có thể ngồi nhiều ở trên thảm một chút. Nhưng hôm nay lại cứ đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài sắc núi mây bay. Hoàng thượng không biết sao, giọng Liễu Mạn Nguyệt nhẹ nhàng, giống như gió thổi bên tai. Nếu như không chú ý, thì không nghe thấy được. Sao rồi, hoàng thượng hơi nhíu mày. Chân mày cau lại, buổi tối hôm qua người trong các đến. Liễu Mạn Nguyệt khẽ thở dài một tiếng. Xoay đầu lại, nhìn trong mắt hoàng thượng một mảnh tịch liêu. Nụ cười trên khóe môi. Liền khẽ phát khổ, nga, hai người mới vừa vặn đến trong đình. Triệu thống lĩnh cũng đã nhận được tin rồi. Chỉ cần không phải chuyện lớn, cũng không có chuyện gì nửa đêm đi gõ cửa thính vũ các. Phần lớn chỉ biết tìm khe hở lặng lẽ tiền tới. Trước khi tới cũng muốn an trí rõ ràng chuyện tình trong tay. Vì vậy, hoàng thượng tự nhiên còn chưa nghe nói. Nghĩ tới 15 tháng 8 sẽ hạ thuốc với hoàng thượng. Không phải chỉ một người thái hậu, hoặc là trong các cũng biết được an bài của thái hậu. Nên mới làm việc như thế. Khẽ thở dài, Liễu Mạn Nguyệt giơ tay lên từ trong ngực móc ra hộp thuốc kia. Mấy bước đi tới bên cạnh, đặt vào trước mặt hoàng thượng, còn mình ngồi xuống bên cạnh nói. Đây là buổi tối hôm qua nhận được, tầng trên là chú nhan đan, chính là giải dược trì hoãn độc kia ở trên người chúng ta. Tầng phía dưới là thuốc gì thiếp thân không biết, chỉ biết là thuốc đỏ ăn vào sẽ dễ dàng thụ thai. Hai mắt hoàng thượng hơi co lại, ngó chừng cái hộp trên bàn kia, trên mặt một mảnh ám chìm, thật lâu, liền cười lạnh một tiếng. Xem ra, chuyện lớn của trẫm, bọn họ so với người khác càng muốn quan tâm hơn. Liễu Mạn Nguyệt lại thở dài, liền đứng lên, hoàng thượng, có thể triệu thống lĩnh đã tới. Dứt lời, liền quy củ đứng ở bên người hoàng thượng, cúi thấp đầu, đóng đúng bổn phận của mình. Vi thần ra mắt hoàng thượng, người còn không có vào đình. Triệu thống lĩnh liền nhìn lướt qua ở trên mặt Liễu Mạn Nguyệt. Thấy quả là Liễu Mỹ Nhân không có lầm. Lúc này mới đè ép kinh ngạc dưới đáy lòng, vào đình lại xuống, triệu thống lĩnh mời đứng lên, hoàng thượng khẽ nâng tay nhường đường, hôm nay triệu thống lĩnh tới đây, có chuyện gì sao, mặc dù hoàng thượng đã đoán ra 8, 9 phần, nhưng vẫn muốn nghe hắn nói như thế nào, nếu như triệu thống lĩnh báo không phải là chuyện này, lại càng không biết chuyện này phát sinh đêm qua, chức ám vệ này còn cần bọn họ làm gì. Trong bụng triệu thống lĩnh khẽ tìm từ, nâng mắt nhìn lướt qua về phía chỗ Liễu Mạn Nguyệt, trầm giọng nói, chắc là hoàng thượng cũng đã biết, buổi tối hôm qua, có người lẻn vào trong viện, tìm xung quanh sân kia, trừ ám vệ theo dõi, trong cung không có người nào nữa sao, hoàng thượng tất nhiên rõ ràng, một tìm Liễu Mạn Nguyệt, tất có tìm 4 người khác nữa, nhưng trong viên này trừ bỏ ám vệ ra. Còn có vô số ngự lâm quân, chẳng lẽ lại không có một người phát hiện, hồi bẩm hoàng thượng, người nọ hình như là cao thủ trong các, trên đầu triệu thống lĩnh khẽ đổ mồ hôi, cho đến người nọ đến phụ cận của 4 sân, bởi vì có ám vệ canh giữ ở những chỗ kia đều là cao thủ. Lúc này mới lập tức phát hiện, trong ngự lâm quân, tuy có người tuần tra lại không có phát hiện, nhưng bởi vì có nhiều cây cối trong viên. Chưa từng để ý, hoàng thượng cười khẽ một tiếng, nghĩ đến bọn họ cũng là hạ công lớn phu. Liễu Mỹ Nhân, nghe hoàng thượng đột nhiên hỏi thăm về phía Liễu Mạn Nguyệt đứng ở bên kia. Triệu thống lĩnh cũng vểnh lên lỗ tai nghe, mặc dù hắn trước kia không biết, nhưng sau lại hỏi thăm, nghe mới biết, Liễu Mỹ Nhân này không ngờ ở cùng bên cạnh hoàng thượng thời gian không ngắn. Chỉ là nàng khi nào thành người bên phía hoàng thượng. Liền hỏi không ra nữa, Liễu Mạn Nguyệt nâng mắt mắt nhìn về phía hoàng thượng, không biết hắn muốn hỏi những thứ gì, người có thể thấy được cao thủ trong các, chớp chớp đôi mắt, môi đỏ mọng của Liễu Mạn Nguyệt hơi cong, vẻ mặt bộ dáng ngây thơ, hoàng thượng, thiếp thân không biết võ công, chưa nói cao thủ trong các, ngay cả ngài và triệu đại nhân ở chỗ này, thiếp thân cũng không biết trong các ngài ai giỏi võ hơn. Chỉ biết là hoàng thượng nếu như hạ lệnh, cũng là có thể khiến người chém đầu triệu đại nhân. Triệu thống lĩnh đang len lén nâng mắt nhìn nàng, nghe lời này, trên người run run, chợt trong đầu toát ra một ý niệm chẳng lẽ là hoàng thượng bị đẩy ngã. Lại tại trên giường thu phục vị này sao? Nếu không, mình chỉ gặp nàng 2 lần, lại suýt chút nữa tạo thành 2 lần xấu hổ. Hoàng thượng khẽ nheo mắt lại. Chậm rãi gật đầu, cũng đúng, Trẫm cũng là hỏi đường người mù. Buổi tối hôm qua người, Liễu Mỹ Nhân có từng gặp trước đây chưa? Liễu Mạn Nguyệt lúc này mới lắc đầu nói. Người nọ che mặt chỉ hở đôi mắt, ngay cả giọng nói cũng ảm ách. Thiếp thân cho dù là trước kia có gặp mắt, sợ cũng nhận không ra. Thì ra là như vậy. Thật không hổ là Liễu Mỹ Nhân. Lời này tựa như giảm một chút sự chân thật. Triệu thống lĩnh chết cúi đầu. Vạn không dám nâng lên. Trong bụng còn không có một chút ý vị quay lại. Liền lại nghe chỗ Liễu Mỹ Nhân nơi đó phát ra một câu hoàng thượng quá khen. Hai người này, đúng là trời đất tạo nên một đôi. Nghĩ tiểu hoàng đế kia xưa nay làm việc, cũng xứng đôi đây, không có để ý tới Liễu Mạn Nguyệt. Hoàng thượng quay đầu đi, lại hướng về phía Triệu thống lĩnh hỏi. Người nọ vào sân, cũng không có kinh động người bên cạnh. Hồi bẩm hoàng thượng, người nọ vào sân, nhưng mỗi lần vào một chỗ, đều thắp ánh nến trong phòng cho chủ nhân. Ám vệ cảm thấy không đúng. Phái ra một người, cho người nọ sau khi rời đi vào sân nhìn. Bọn hạ nhân đều bị mê ngất đi. Chỉ còn lại có bốn vị kia. Bốn vị mỹ nhân ở trong phòng. Không tiếp tục cái gì không đúng. Người nọ thì sao? Có thể có người nhìn chằm chằm không? Hoàng thượng thần sắc bất động. Chỉ nhàn nhạt hỏi. Trong các loại thủ đoạn hay dùng kia. Chỉ khiến người ngủ mê man. Đều không rất đặc biệt. Sai người ngó chừng rồi. Nhưng mà, không có thể đuổi theo. Lại sợ bị phát hiện. Sau khi ra khỏi vườn sau, đuổi theo hướng nam không lâu, liền đã mất tung ảnh. Trên đầu Triệu thống lĩnh đổ mồ hôi lạnh, tội hành sự bất lực, lúc này nghĩ là cũng không thể chạy được nữa. Thôi, trước như thế đi, hoàng thượng hơi trầm ngâm, lại nói, nếu như có chuyện này lần sau, cũng không thể làm chủ đả thảo kinh xà, trừ phi có gì khác thường, vừa nói. Mắt nhìn về phía chỗ Liễu Mạn Nguyệt mỉm cười nói quét. Triệu thống lĩnh thấy thế vội vàng cúi đầu nói. Thần hiểu, đợi Triệu thống lĩnh thối lui. Hoàng thượng lẳng lặng ngồi một lúc. Hai mắt cụp xuống, đang ngó chừng trước mặt bầy hộp thuốc kia. Chợt tay giơ lên, từ từ mở ra. Trên tầng trên, bầy đặt một viên thuốc tròn ánh sáng ngọc khẽ lộ ra một viên thuốc màu trắng. To nhỏ cỡ bằng một viên long nhãn. Giơ tay lên vuốt khẽ lên, còn chưa từng đưa tới trước mặt, liền ngửi đến một cỗ mùi hương của bách hoa, làm cũng thật sự có thể dọa người. Đây là tự nhiên, Liễu Mạn Nguyệt cười nhạt, nhớ được khi còn bé viên thuốc này, làm còn không có tinh mỹ đâu như vậy đâu. Nhưng mà lúc đó cũng chỉ là một đứa nhỏ, cũng không còn người thật tình so đo này. Vậy ngươi vẫn còn nhớ được, hoàng thượng hơi nhíu mày, khóe miệng lại cười nói. Thiếp chẳng qua là nhớ được khi còn bé thuốc này không dễ ăn. Chờ sau này biết được thuốc này là thuốc giải độc, mới lung tung suy nghĩ tới thôi. Chính là nhớ được cũng không có thể nói a, nếu không còn không coi thành yêu quái sao. Hai ngón tay nắm viên thuốc tròn kia, trên mặt hoàng thượng mang một tia nụ cười chơi đùa nói. Liễu Mỹ Nhân cần phải ăn nó. Cách chương.